Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, co lại đầu thuật 8. Cái này ta nhưng khó mà nói, là bởi vì hung thủ cùng Trần Quang có thù. Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng chỉ bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi. Võ đội trưởng đừng coi là thật. Bộ hạ của ta có người suy đoán là vào nhà cướp bóc, có người suy đoán là xúc động giết người, mà chỉ có ta cùng ngươi ý nghĩ không mưu mà hợp. Phải không? Ta nói như vậy nhưng thật ra là có đạo lý. Tống tiểu thư muốn nghe hay không nghe xong? Tống Ngọc Nhân cho tới bây giờ cũng làm không rõ Võ Biêu dụng ý ở đâu. So với cơ trí nhạy cảm Lục Tiểu Đường, trước mắt vị này nhìn có mấy phần quê mùa trung niên nhân nhưng lại có một loại làm người sợ run. Hùng nham hiểm, chúng ta pháp y tại người chết trong miệng phát hiện một loại gọi thiamin cùng hóa học thuốc. Người có biết hay không thiamin cùng là cái gì? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, nghe nói ngươi là giáo sư, ta cho là ngươi biết rõ cái này. Ta nghiên cứu chính là khảo cổ học, lại không phải hóa học. Thiamin cùng là một loại hiệu lực rất mạnh thuốc mê, bình thường là cho động vật dùng. Nghe nói chỉ cần 5 ml liền có thể để một con trâu té xỉu. Nếu như dùng tại trên thân người, hiệu quả có thể nghĩ. Thế nhưng là, chúng ta tìm khắp cả hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì thịnh trang thuốc mê cái bình hoặc là có dính thuốc mê cái chén. Từ một điểm này liền có thể đầy đủ nói rõ, thuốc mê là người ngoài mang vào nhân viên quản lý văn phòng cũng cho hắn dùng. Sau đó lại đem cái chén cầm đi. Cho nên, chúng ta đoán chừng người này nhất định là Trần Quang người quen. Nếu không không có khả năng lừa gạt Trần Quang dùng thuốc mê. Mà vừa lúc là người quen mới rất có thể biến thành cừu nhân. Tống Ngọc Nhân gật đầu, nghe ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý. Như vậy chỉ cần điều tra một chút thân thích của hắn bằng hữu, có phải là liền có thể bắt lấy hung thủ? Bất quá bây giờ ngược lại là có một việc để chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ô, hung thủ động cơ gây án. Động cơ gây án, cái này nhìn qua giống cùng một chỗ phổ thông án giết người. Nhưng là chúng ta tại hiện trường vụ án phát hiện đồng dạng cùng người khác vật khác biệt. Là cái gì? Một cái biêu kiện. Tống Ngọc Nhân biểu tình bình tĩnh, trong lòng thở dài, quả nhiên là biêu kiện, liền cái này một cái sơ hở liền bị cảnh sát kiếm đến tung tích. Cái kia biêu kiện liền đặt ở người chết bên người, nhưng mà bên trong lại có một phong thư. Phong thư trên viết người nhận thư là một cái gọi Đường Uyển Ngọc người. Người nghe chưa nghe nói qua cái tên này? Đương nhiên không có, có lẽ là Trần Quang bạn gái. Trần Quang không có bạn gái, chỉ có một cái ly hôn vợ trước, gọi Tôn Bảo Bình, kia có lẽ là con gái của hắn. Kia tuyệt không có khả năng, ngoặc kép ... ngoặc kép, bởi vì nếu ngươi thấy được trong thư nội dung đến cỡ nào. Kinh người, ngươi liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Tống Ngọc Nhân không nói chuyện, trong thư nội dung, những cái kia Ai Cập chữ tượng hình, cùng... Võ Biêu hỏi nàng, ngươi có muốn biết hay không trong thư viết chính là cái gì? Tống Ngọc Nhân chỉ có thể gật đầu. Kia là liên tiếp, không thể tưởng tượng đồ án. Có chừng dây thừng, sư tử, dao, ưng, miệng, cái cưa, bàn tay vân vân hình ảnh. Tựa như là một loại nào đó văn tự. Hoặc là mật mã, chúng ta đang tìm chuyên gia giải mã. Nha! Người thật giống như một chút cũng không kinh ngạc. Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng này là hung thủ cố lộng huyền hư đi. Kỳ thật căn bản không có gì đặc biệt ý tứ. Có lẽ vậy, bất quá, nếu là ngươi có thể đoán được lá thư này bên trong vật gì khác. Không biết phải chăng là còn có thể giống như bây giờ bình tĩnh. Còn có cái gì sao? Bên trong còn có một nữ nhân tử cung. Phía trên vẫn là viết mấy cái ký hiệu. Cứ việc Tống Ngọc Nhân sớm biết Võ Biêu muốn nói gì, nhớ tới khối kia màu vàng ra, trong dạ dày vẫn là nổi lên nước chua. Không chỉ chừng này, chúng ta còn phát hiện một đoạn ngón tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống tiểu thư, Võ Bưu lấy một loại tựa hồ ánh mắt trân trọng nhìn xem nàng. Ngươi so ta tưởng tượng chấn định hơn nhiều. Có thể là ta nghiên cứu khảo cổ nguyên nhân đi. Ta gặp qua cổ thi, nhưng kia không giống. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn giết người. Ta cũng không tin, trong thư tử cung cùng ngón tay là từ cổ thi trên mang tới. Mà lại ta vẫn luôn đang suy nghĩ Trần Quang vì cái gì chết. Cho dù là cừu hận, hung thủ đối nạn nhân thủ đoạn cũng quá ác độc. Dạng gì cừu hận mới có thể thúc đẩy hung thủ đem nạn nhân tê liệt về sau. Còn muốn tra tấn đến hắn mình đầy thương tích, lại đem đầu của hắn đạp nát. Tống Ngọc Nhân trong lòng đột nhiên chấn động, vừa rồi nàng nghe được Võ Bưu miêu tả Trần Quang chết thảm. Trong lòng liền cảm giác không đúng, hiện tại Võ Bưu lại nói một lần, nàng nhịn không được nói ra, ta có thể hay không nhìn một chút thi thể ảnh chụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.